Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2120, chương 2120, đến nhà xin lỗi. Lý Minh truyền quang minh chính đại tại truyền thông trước mặt Hướng Lâm Thành Phi sau khi nói xin lỗi không lâu, Hoa Hạ bách tính nhóm còn đang tiêu hóa tin tức này. Đến cùng là cố ý vu hãm, vẫn là Lâm Thần y huy bức lợi dụ, để Lý gia làm ra thỏa hiệp. Sự kiện này càng ngày càng khó bề phân biệt. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại Đại Thán Nhân Tâm Không Thời Cổ, trước đó cái thứ nhất đứng ra nói Lâm Thành Phi giết người Ngô lão đầu cũng đứng ra. Hắn so Lý Minh truyền khóc thảm hại hơn, nói là bị mỡ heo che tâm, lại để mưu toan hại Lâm Thần Y. Lâm Thần Y vì nước vì dân, công chính liêm minh, chính là xương cốt cứng rắn hảo hán. Từ khi nói ra những cái kia hãm hại Lâm Thần Y lời nói sau, ngày ngày ăn khó nuốt xuống, đêm không thể say giấc, lương tâm chịu đủ dày vò. Cho tới bây giờ, rốt cục không muốn làm tiếp loại này lang tâm cẩu phế sự tình. Cố ý ở chỗ này hướng Lâm Thần Y xin lỗi, hy vọng Lâm Thần Y có thể tha thứ hắn trước đó sở tác sở vi. Ngô lão đầu lần nữa lên đài, lần nữa để trên internet ngại lên một trận gió sóng. Bọn họ còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì, Hạ Vô Song cũng đứng ra. Hắn tìm từ cùng Ngô lão đầu không kém bao nhiêu, đều là vì lợi ích một người, muốn đánh dụng Lâm Thành Phi cái này đối thủ cạnh tranh, cho nên mới sẽ dùng ra cái này gieo xuống nhà văn đoạn. Cáo biệt truyền thông về sau thì ngay lập tức sẽ đi sở cảnh sát tự thú, tuyệt đối không thể lại để cho Lâm Thần Y không duyên cớ thụ mọi người thóa mà. Liên tục ba người đi ra xin lỗi, hơn nữa còn là lên án Lâm Thành Phi một đám người bên trong phân lượng nặng nhất ba người. Cái này, ai còn tin tưởng Lâm Thành Phi là giết lung tung vô tội lãnh huyết cầm thú? Trước đó phía trên bắn phía dưới nhảy, chỉ trích Lâm Thành Phi người biến mất, mà những cái kia từ đầu tới đuôi vẫn luôn chống đỡ Lâm Thành Phi người, rốt cục có phấn khích đứng ra. Đây chính là Lâm Thần Y nhân cách mị lực a. Chính mình còn không có đứng ra, những thứ này vu hãm người lương tâm thì chịu không được. Đứng ra xin lỗi, về sau ai còn dám nói Lâm Thần Y nửa điểm không phải. Bọn họ ngay tại chỗ đập nát bọn họ đầu, bạt tay hung hăng quất nha. Ta đã sớm nói, Lâm Thần Y tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, các ngươi còn có lời gì nói? Gọi a, mắng a, các ngươi tiếp tục dội nước bẩn a. Lâm Thần Y cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ vu hãm hắn, lương tâm đều bị chó ăn đi. Ta đã sớm nhìn cái kia họ Lý họ Ngô họ Hạ không là đồ tốt. Quả không phải vậy a, dám vu hãm Lâm Thần Y, nhất định muốn thật tốt thu thập bọn họ. Ai có thể nói cho ta biết, vu hãm người khác lời nói, tối cao có thể phán mấy năm. Trên internet không ngừng có người phát sinh, lần này, lần nữa hiện lên nghiêng về một bên uy thế. Lâm Thành Phi đám fan hâm mộ hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, cỗ này hưng phấn kinh, giống như hận không thể tại trên đầu dán lên ta là Lâm Thành Phi não tàn fan vài cái chữ to. Lâm Thành Phi cái kia vốn là đã tràn ngập nguy hiểm danh tiếng, tại ngắn ngủi này nửa ngày thời gian bên trong, triệt để khôi phục, mà lại, càng hơn lúc trước, những cái kia hoài nghi tới Lâm Thành Phi người, lòng mang áy náy, trong lòng âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục đối Lâm Thần Y nhân phẩm khoa tay múa chân. Lâm Thành Phi bị hại qua nhiều lần như vậy, cái nào một lần không phải chứng minh hắn mới là cười đến cuối cùng cái kia, đi đến chính ngồi đầu. Coi như tiểu nhân lại nhiều, nước bẩn lại nhiều, cũng vô pháp đem hắn đánh bại. Nhân tâm phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Nói ngắn gọn cũng là một câu, rất dễ lừa gạt, bảo sao hay vậy người. vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song tại mở họp báo về sau, lập tức tới đến Lâm Thành Phi trước cổng chính, cầu kiến Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, bọn họ tại cửa ra vào gõ thật lâu, cũng là không ai tới vì bọn họ mở ra cửa lớn. Chớ nói chi là khách khí mời bọn họ đi vào, nếu quả thật không ai cũng coi như. Thế nhưng là, tuy nhiên lớn tuổi nhưng lại xa xa còn không có đạt tới mắt mờ trình độ hai người. Rõ ràng nghe được, biệt thự trong thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến từng trận vui đùa ầm ĩ âm thanh. Oanh oanh yên yến, dễ nghe êm tai a. Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song cũng không dám có nửa điểm bất mãn, liền chờ ở ngoài cửa. Theo ban ngày các loại đến tối, lại từ buổi tối chờ đến ban ngày, bọn họ nhất định muốn gặp Lâm Thành Phi một mặt, nhất định phải lấy được Lâm Thành Phi tha thứ. Không phải vậy lời nói, Ngô gia cùng Hạ gia vẫn muốn xong đời. Một ngày một đêm đi qua về sau, Lâm Thành Phi bóng người cuối cùng xuất hiện tại hai cái lão gia hỏa trước mặt. Hai vị, sớm như vậy canh giữ ở ta cửa nhà, không biết có gì chỉ giáo? Lâm Thành Phi uể oải hỏi, chẳng lẽ còn muốn vì Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm báo thù? Không có ý tứ, sự kiện này sở cảnh sát bên kia còn không có tra rõ ràng. Không không không, Ngô lão đầu vội vàng nói, Lâm thần y, ta biết Ngô Vân Phàm chết cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Ta đã tại trước mặt công chúng giải thích sự kiện này, trước đó chúng ta khả năng có rất nhiều hiểu lầm, ta lần này đến là cố ý hướng ngài giải thích. Hạ Vô Song cũng vội vàng nói, Hạ Minh Ảnh chết chưa hết tội, mà lại tuyệt đối không phải Lâm thần y ngài giết. Điểm này ta có thể xác định. Trước đó đầu hồ đồ mới tại truyền thông trước mặt nói ra câu nói như thế kia. Lần này ta cùng Ngô lão tới chịu đòn nhận tội. Mặc kệ Lâm thần y muốn đánh vẫn là muốn phạt, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Ô, hiểu lầm, Lâm thành phi mê mang nói ra. Thật sự là hiểu lầm sao? Vâng vâng vâng. Không sai, cũng là hiểu lầm, Ngô lão đầu nói ra. Bởi vì chúng ta nguyên nhân, cho Lâm thần y mang đến rất lớn làm phức tạp. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Lâm thần y, ngài muốn để cho chúng ta làm sao đền bù tổn thất? Cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm đến, chúng ta Ngô gia tuyệt đối sẽ không chối từ. Hạ gia cũng là như thế. Hạ Vô Song như thế nào để Ngô lão đầu giành mất danh tiếng? Theo sát hắn lại nói, Ngô lão đầu tức giận nguýt hắn một cái, tới xin lỗi, chính ngươi muốn chút tìm từ a? Cái gì gọi là hạ gia cũng là như thế, có chút thành ý, có chút ý mới có được hay không? Lâm Thành Phi nghe vậy cười một tiếng, lần thứ nhất đối với hai cái lão gia hỏa khách khí. Hai vị nói quá lời. Nếu là hiểu lầm, giải khai liền tốt, ta luôn luôn lười biếng, không thích đối địch với người. Về sau chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, sao cái gì cũng tốt, nói bồi thường cái gì liền khách khí. Lâm Thành Phi có thể nói như vậy, Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song lại không dám làm như thế. Bồi thường vẫn là muốn bồi, chúng ta có lỗi với Lâm thần y ngài, không hướng ngài bồi một ít gì đó, chúng ta tâm lý khó có thể bình an a. Hai người tranh nhau chen lấn nói, giống như rất sợ Lâm Thành Phi cự tuyệt bọn họ tiền bồi thường một dạng. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài nói, đã hai vị khách khí như thế, ta nếu là không thu ngược lại là lộ ra không biết tốt xấu. Tốt, đã như vậy, hai vị mỗi nhà bồi cái chừng trăm triệu là được. Một phần cũng không thể nhiều. Không phải vậy ta liền trở mặt. Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song đồng thời trì trệ, vẻ mặt tươi cười, tất cả đều cứng ngắc ở trên mặt. 11 tỷ, há miệng liền muốn 11 tỷ. Công phu sư tử ngoạm a, người thật đúng là không khách khí. Cái này 11 tỷ, nếu như thả trước kia, bọn họ tuy nhiên cũng sẽ đau lòng một chút, nhưng là có thể lấy được Lâm Thành Phi tha thứ, khẽ cắn môi cũng liền lấy ra tới. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.